Chiến thần bất bại, chương 2978, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Thiên Thu bước đến chắp tay chào Thiên Minh Tử. Thiên Minh Tử đắc ý bật cười nói, quá khen rồi. Chỉ là chút việc nhỏ thôi, thân là người Hoa Quốc cho dù ở thế tục hay ngoài lãnh thổ tôi đều hướng về Hoa Quốc cả. Mặc dù nói như thế nhưng sắc mặt Thiên Minh Tử lại hiện lên vẻ kiêu ngạo. Nào có tiền bối khiêm tốn quá, chỉ riêng trận chiến hôm nay đã đủ chứng minh ông dẫn dắt Hoa Quốc được rồi. Khổng Thiên Thu có tâm tư khác lớn giọng nói, mấy tông chủ võ tông bên cạnh nghe thế cũng sửng sốt, sau đó đổi sắc rồi đồng loạt lùi về sau mấy bước. Rõ ràng là nhà họ Khổng lại sắp có âm mưu gì. Họ không muốn bị lôi vào chuyện này, dù sao Tiêu Chính Văn không ra mặt đánh chỉ là một trùng hợp nhưng không có nghĩa là họ có thể tùy tiện chèn ép giới chính trị. Tiền bối Thiên Minh Tử, để chúc mừng chiến thắng hôm nay, tôi đề nghị mở tiệc chào đón ông ở khách sạn Vạn Long ở Long Kinh. Khổng Thiên Thu cung kính nói. Mở tiệc, tôi nghĩ không cần đâu, mọi người chúc mừng đơn giản là được rồi, làm gì cũng nên khiêm tốn một chút. Thiên Minh Tử cười đến mức không khép hàm được, tiền bối, trận chiến hôm nay ông đã có công rất lớn, mời ông ăn một bữa có là gì? Dù bảo chúng tôi giao tất cả ra cũng là chuyện nên làm. Khổng Thiên Thu không biết xấu hổ nói khoác, đúng thế, ông đã lập công lớn cho Hoa Quốc, đây đều là việc chúng tôi nên làm. Lâm Đàm cũng bước lên nói, Thiên Minh Tử quay đầu lại nhìn mọi người, bật cười nói. Nếu mọi người đã nhiệt tình như thế thì chi bằng tôi nghe theo vậy. Nói rồi Thiên Minh Tử được mọi người hộ tống đi xuống núi. Khách sạn Vạn Long là khách sạn lớn trong top 3 ở Long Kinh, hơn nữa khách sạn này đã được nhập vào dưới trướng tập đoàn Vi Nhan vào 2 năm trước. Nói đúng hơn thì khách sạn Vạn Long đã là tài sản dưới tên tập đoàn Vi Nhan, hơn nữa qua mấy năm nay, Khương Vi Nhan vất vả điều hành đã trở thành một trong những khách sạn xa hoa cấp bậc thế giới. Đồng thời cũng là kiến trúc biểu trưng trên đường Vạn Long ở Long Kinh. Đoàn xe của mấy người Thiên Minh Tử vừa quay về Long Kinh, hai bên đường đã có rất nhiều người đứng đón. Trong đó không chỉ có đại diện của Võ Tông mà có cả ông lớn ở các nơi trong nước và các đại gia trong lĩnh vực kinh doanh đều đến góp vui, sợ sẽ bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng để nịnh hót Thiên Minh Tử. Ngay khi Thiên Minh Tử đẩy cửa bước xuống khỏi chiếc xe màu đen, hiện trường vang lên tiếng nổ tay như sấm rền. Rất nhiều phóng viên lắp đặt ống súng, vây quanh Thiên Minh Tử, mời tiền bối Thiên Minh Tử, cách chương.